Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2552, chương 2553, Tạo Hóa Cấp Nguyên Linh Thủ Hộ. Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ thân thể dễ dàng như vậy liền bị Long Mãng cướp xé thành mảnh nhỏ. Diệp Chân chính mình kỳ thực cũng thật bất ngờ. Long Mãng cướp uy năng, xác thực rất lớn, toàn lực thôi động xuống, có thể tùy tiện trọng thương đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Nhất là Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn gần nhất lại có chỗ lớn mạnh đại tình huống dưới. Nhưng ở Diệp Chân khái niệm trong, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ cũng rất cường đại. Theo Diệp Chân hiểu biết, Hoa Linh nhất tộc Thánh Tử, không ngừng một vị, Hoa Linh nhất tộc trong, phàm là sinh ra tới tiên thiên liền có ngũ hành linh mạch người, liền sẽ được sắc phong làm thánh tử. Một đường khổ tu, cho đến tu vi đột phá đến đạo cảnh lĩnh ngộ ngũ hành linh vực rất nhiều bí pháp thần thông, liền sẽ bị chính thức sắc phong làm Hoa Linh Thánh Tử. Bắt đầu tham dự cũng chủ quản trong tộc sự vụ. Theo tổ thần điện bên trong tình báo, Hoa Linh nhất tộc cho dù là hưng thịnh nhất thời điểm, trong tộc bị chính thức sắc phong Hoa Linh Thánh Tử cũng không có vượt qua một bàn tay số. Cho nên hôm nay Diệp Chân chặn giết Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ, đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Vừa bắt đầu cũng là uy năng cường đại nhất Long Mãng cướp, nhưng cái này chiến sự lại có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến nhẹ nhõm. Cơ hồ vừa mới bắt đầu không bao lâu liền kết thúc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không ngoài ý muốn. Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ lập thân cũng là ngũ hành linh vực. Ngũ hành linh vực thần thông dưới, cơ hồ có thể tại Hồng Hoang Đại Lục 9 thành 9 võ giả trước mặt ngã nghiêng đi. Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn lại không bình thường xảo phá Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ ngũ hành linh vực. Việc này nói đến cũng rất đơn giản. Diệp Chân lớn nhất tu luyện sớm ngũ hành âm dương thất huyền linh bản cung cái này một bí pháp, tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cơ hồ là không có tu luyện. Nếu ai tu luyện dạng này bí pháp, vậy liền cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Người khác đột phá tăng cao tu vi, chỉ cần lĩnh hội một hai loại phương diện lực lượng thiên địa pháp tắc, hứa nhiều đặc thù lực lượng, tỉ như không gian lực lượng, vẻn vẹn lĩnh hội cái này hệ thiên địa pháp tắc lực lượng đều rất lợi hại, không bình thường gian nan. Huống chi là Diệp Chân dạng này thất hệ đồng tu. Đương nhiên, giống Diệp Chân ngu như vậy từ một dạng tu luyện ngũ hành âm dương thất huyền linh bản cung bí pháp, người, không phải là không có. Có, nhưng là, có thể thành công cơ không có. Rất nhiều người không chờ đột phá đạo cảnh, thọ nguyên liền đã tiêu hao cạn chỉ, chớ nói chi là thất hệ toàn bộ đột phá đạo cảnh. Đúc thành đạo cung mái vòm, ngưng liền có thể trấn áp ngũ hành âm dương ấn. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân xem như tu luyện giới một đóa kỳ hoa, cho nên tại Hố Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngu Thọ thân thể bị hủy diệt, chỉ còn lại có nguyên linh chạy ra. Ngu Thọ cái này Hoa Linh Thánh Tử nguyên linh cũng cùng bình thường võ giả khác biệt, hắn nguyên linh là bị một đoàn ngũ sắc ánh sáng màu bóng bao bao ở trong đó, có điểm giống là hổ phách. Ngu Thọ cái này kỳ dị nguyên linh vừa ra, giữa thiên địa ngũ hành linh lực liền không tự chủ được hướng về Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ nguyên linh tụ tập tới, cũng chính là trước mắt phương thiên địa này bên trong thiên địa nguyên khí còn có Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn trấn áp. Nếu không, chỉ sợ Ngu Thọ nguyên linh vừa ra, giữa thiên địa ngũ hành linh lực liền toàn bộ bị hắn tụ tập tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Diệp Chân là rất được câu nói này trong đó tam muội thần niệm thúc dục. Hậu thiên linh bảo lôi quang roi lôi quang đại tác, một đạo tiếp một đạo thái âm thần lôi liền hướng về Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ nguyên linh ầm ầm mà đi. Diệp Chân ý muốn nhân cơ hội này trực tiếp đem Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ oanh sát đến hồn phi phách tán. Dạng này đối thủ, Diệp Chân cho tới bây giờ cũng không dám coi thường. Có trời mới biết bọn họ còn có cái gì dạng thủ đoạn bảo mệnh chưa hề dùng tới tới. Diệp Chân nhất xuất thủ, cũng không chút nào lưu thủ, ý muốn toàn lực đánh giết. Bất quá, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ tựa hồ thật không còn dư thừa thủ đoạn bảo mệnh. Giây lát ở giữa, bảo vệ nguyên linh đoàn kia ngũ sắc linh lực, liền bị Diệp Chân nhất đường tiếp một đạo thái âm thần lôi trực tiếp đánh tan. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thái âm thần lôi liền trực tiếp ầm ầm đến Hoa Linh Thánh Tử Nguyên Linh bên trên. Mắt thấy Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ Nguyên Linh liền muốn triệt để chôn vùi. Một đạo to lớn không khỏi khí tức, đột ngột đất từ Ngu Thọ Nguyên Linh bên trong dâng lên. Hắn Nguyên Linh có ta thủ hộ, ai dám thương tổn ta tộc Thánh Tử. Cùng nộ khí một đạo bừng bừng phấn chấn. Lại là sợi trực tiếp cả kinh Diệp Chân mi đầu cuồng loạn lực lượng khí tức. Tạo hóa linh lực, Diệp Chân nhận ra rất rõ ràng. Đó là một sợi tạo hóa linh lực khí tức, mà lại kỳ khí hơi thở so tiểu yêu đã từng có được qua tạo hóa linh lực khí tức còn cường đại hơn. Nhốt tại Thận Long Châu trong không gian tạo hóa thần nhân đồng phù khí tức. Tại đạo này tạo hóa linh lực khí tức trước mặt, liền cùng trẻ sơ sinh một dạng, mà vẻn vẹn một sợi khí tức, liền trực tiếp đem Diệp Chân Nguyên Linh chấn nhiếp, như muốn ngưng trệ. Cũng may mắn trong khoảng thời gian này Diệp Chân cùng tạo hóa thần nhân đồng phù thời gian dài chiến đấu, đối đã thích ứng tạo hóa linh lực uy áp. Bằng không, tại cái này vô cùng cường đại tạo hóa linh lực khí tức dưới, Diệp Chân này lại nguyên linh đều muốn ngưng trệ mà vô pháp làm ra phản ứng. Vô số cái suy nghĩ ở trong lòng cuồn cuộn mà ra. Nguyên lai, đây mới là Hoa Linh nhất tộc đối Hoa Linh Thánh Tử trung cực bảo hộ à. Một vị vô cùng cường đại tạo hóa thần nhân nguyên linh thủ hộ. Đối loại này nguyên linh thủ hộ, Diệp Chân là có chỗ hiểu biết. Tại được thủ hộ người gặp được nguy hiểm chí mạng lúc, mới có thể bị kích hoạt. Dưới tình huống bình thường, chỉ là một sợi vô cùng cường đại sức mạnh thủ hộ, cũng không có được tự chủ ý thức, đổi nói cũng sẽ không công kích Diệp Chân, chỉ là có thể bảo hộ lấy được bảo hộ người. Bình thường bước kế tiếp cũng là đạo này nguyên linh thủ hộ bảo hộ lấy Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ Nguyên Linh, đem Ngu Thọ Nguyên Linh đưa đến dự định khu vực an toàn. Bình thường, loại này rời đi phương thức là cực kỳ bá đạo. A Nguyên, mau bỏ đi. Bốn chữ này là Diệp Chân tại đạo cung trong dùng thần niệm hô lên đến. Cho nên nhanh đến cực điểm. Nếu là dùng thanh âm, vậy liền thật cái gì đều muộn. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cũng là cực kỳ cơ linh. Nó cũng cảm ứng được từ Hoa Linh Thánh Tử trên thân bạo phát đi ra cái kia đạo tạo hóa thần nhân nguyên linh thủ hộ khí tức, lập tức liền ý thức được cái gì. Nhưng là Diệp Chân người thiếu chủ này không có phát ra tiếng. Nó có thể không dám ngay đầu tiên liền triệt hồi không gian phong tỏa. Đang nghe Diệp Chân thần niệm tiếng giống phút chốc, đã sớm chuẩn bị A Nguyên liền lập tức triệt hồi không gian phong tỏa. 12 khỏa chư thiên bảo châu còn ở trên bầu trời phi vũ, còn chưa hề quay về đến Diệp Chân thể nội nháy mắt. Cái kia đạo nguyên linh thủ hộ liền mang theo Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ Nguyên Linh trực tiếp biến mất. Thằng nhóc con phản ứng rất nhanh sao? Tiên Thiên Linh bảo, ta nhớ kỹ ngươi. Một đạo lão khí hoành thu thanh âm, tại Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ Nguyên Linh biến mất nháy mắt, ở trong thiên địa bắt đầu tiếng vọng, nhượng Diệp Chân thần sắc run lên. Xem ra Hoa Linh nhất tộc đối bọn hắn trong tộc Hoa Linh Thánh Tử bảo hộ, so Diệp thật tưởng tượng trong còn coi trọng hơn. Tại phát động cái kia đạo nguyên linh thủ hộ nháy mắt, cái kia ý chí cường đại liền trong nháy mắt buông xuống. Bất quá chỉ là ý chí hàng lâm, cái này cách không biết nhiều cự ly xa. cũng không có bao nhiêu lực lượng, chỉ là sau cùng lưu lại câu nói kia, lại đại biểu cho một cái tin tức xấu bởi vì vì tiên thiên linh bảo nguyên nhân. Cái kia Hoa Linh nhất tộc cường giả, vậy mà điểm ký Diệp Chân, bất quá Diệp Chân cũng không sợ, tạo hóa cảnh bên trên, càng là cường đại tồn tại, là càng không có khả năng tại Hồng Hoang đại lục bên trong xuất thủ. Từ tổ thần điện bên trong một ít tuyệt mật trong điển tịch biết được, Hồng Hoang đại lục tại chư thiên vạn giới trong tầm quan trọng cực cao, bằng không để đó nhiều như vậy chư thiên thế giới mặc kệ, thiên miếu lại một mực trông coi Hồng Hoang đại lục không thả. Tu vi càng mạnh, chư thần minh ước ước thúc lực liền càng mạnh. Không nói đừng, liền vừa rồi cái kia đạo nguyên linh thủ hộ khí tức, chỉ sợ đều sẽ kinh động một ít tồn tại. A Nguyên, đi, thần niệm càn quét mà qua, trực tiếp đem giữa thiên địa chính mình khí tức vỡ nát. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu quang hoa lóe lên, liền mang theo Diệp Chân biến mất. Chỉ là lúc rời đi sau, Diệp Chân còn có chút buồn vô cớ. Hôm nay Diệp Chân ý là muốn triệt để chém giết Hoa Linh thánh tử ngu thỏ. Chút cơn giận đồng thời cũng cho một ít người một cái cảnh cáo. Chỉ là không nghĩ tới Hoa Linh nhất tộc đối thánh tử bảo hộ mạnh như thế. Có chí cường tạo hóa thần nhân nguyên linh thủ hộ tại, Diệp Chân chỉ có thể ở thời khắc cuối cùng sắp thành lại bại. Bất quá Diệp Chân mục đích lại là đạt tới, bị hủy thân thể Hoa Linh thánh tử giờ phút này chỉ sợ hối hận chính muốn thổ huyết. Diệp Chân chặn giết Hoa Linh thánh tử trong hư không, Diệp Chân rời đi không hơn trăm hơi thở thời gian, liền có mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức buông xuống. Mạnh mẽ vô cùng thần niệm không ngừng tìm kiếm lấy bốn phương tám hướng trong hư không bất luận cái gì một sợi khí tức. Rất cường đại, ít nhất cũng là một vị tạo hóa thần tướng, thậm chí là tạo hóa thần hoàng, không phải thể buông xuống, liền phân thân cũng chưa nói tới, hẳn là chỉ là một sợi khí tức, thời gian tồn tại, hẳn là sẽ không vượt qua ba hơi. Hiện trường còn có mấy đạo khí tức, nhưng bị hủy nghiêm trọng, y nguyên có không gian lực lượng, còn có ngũ hành lực lượng. Ngũ hành lực lượng đều là tạo hóa cảnh, không gian lực lượng không bình thường huyền bí, có người giao thủ, sau cùng có vị tạo hóa cường giả cưỡng ép nhúng tay, có thể là cứu người. Mấy đạo khí tức cường đại, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền thông qua lưu lại khí tức cùng lực lượng ba động, đem sự tình phỏng đoán cái bảy tám phần, chỉ là khí tức lâm thời buông xuống. Thể chưa lâm, thì càng chưa nói tới nhúng tay Hồng Hoang thế tục sự vụ. Vậy liền không liên quan gì đến chúng ta. Vâng, không liên quan gì đến chúng ta. Đi, trong chớp mắt, này mấy đạo vô cùng cường đại khí tức ngay tại cực trong thời gian ngắn biến mất không còn một mảnh. Hỗn độn hư không trong, một đạo lưu quang đột nhiên liền buông xuống tại một cái cực kỳ tĩnh mịch không có chút nào khói. Người sinh cơ trong tiểu thế giới, cái thế giới này bởi vì đặc thù nào đó lực lượng tồn tại nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có bất luận cái gì sinh linh, nhưng là ngũ hành lực lượng lại cực kỳ dồi dào. Rất nhanh, Hoa Linh thánh tử ngu thọ nguyên linh cùng một đạo mạnh mẽ ý chí liền xuất hiện tại tiểu thế giới. Này bên trong, cái kia đạo mạnh mẽ ý chí cũng tại tiểu thế giới này trong hư không hóa thành một cái như có như không như núi bóng lưng. Ngù thọ cảm ơn lão tổ cứu mạng ân. Trước tiên, ngù thọ nguyên linh liền hóa thành hình người, bái tạ cứu mạng ân. Này như núi bóng lưng tùy ý phất phất tay, đột nhiên mở miệng nói. Ngù thọ, ngươi bây giờ thân thể hủy hết, ngươi có tính toán gì? Lão tổ có thể hay không cho hài tử một cái chiếm hữu đoạt xá thời cơ. Hài nhi muốn về Hồng Hoang, qua thân thủ khoảnh khắc Diệp Chân, báo này hủy thân thể huyết cừu. Hoa Linh thánh tử ngu thọ giờ phút này là hận Diệp Chân hận nghiến răng nghiến lợi,